Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 29, tổng kết, góc truyện audio.com, sau khi Nana và Mã Hồng Tuấn bay lên, Y Sa tức giậm chân, hồn kỹ lợi hại của cô ta thế mà không thể phát huy tác dụng, Trương Thiên Đệ nhị hồn kỹ là Lang Nộ cũng chỉ có thể tấn công dưới mặt đất. Y Sa lớn tiếng chửi, hèn hạ các ngươi thật hèn hạ, Nana, người không đẹp tính tình cũng như thế khó coi. Hồng Tuấn, đúng vậy, sớm nhìn không vừa mắt, Y Sa nghe được càng nộ khí xông thiên, ngon thì xuống đây đánh nhau. Tại sao cứ phải hèn hạ tránh né? Ta nói, người sao cứ mở miệng là nói lời chửi bới thế hả? Ngu sao xuống, người cũng biết xương có độc đi. Người có giỏi thì cũng bay lên, không khí trên này trong lành lắm. Nana vừa nói vừa đưa tay quạt chút không khí hít vào. Y Sa cũng chỉ có thể nghiến răng, Trương Thiên đến cạnh Y Sa nhỏ giọng nói. Y Sa, hay là chúng ta nhận thua đi, bọn chúng như thế chúng ta không thể đánh hơn nữa, ta cũng không đánh lại tên kia, hắn rất mạnh. Nhưng có chết Y Sa cũng không chịu thua Nana, cứ đứng đó mà dậm chân nghiến lợi. Chờ lâu quá cũng chán nản, Nana quyết định chấm dứt cuộc chiến. Y Sa, Trương Thiên, Nana gọi hai người, bọn họ giật mình vì bất ngờ bị gọi tên, lập tức nhìn đến cô và ngay sau đó liền ngã xuống sàn thua. Tinh thần tập kích đã nhìn là sẽ trúng chiêu. Nana đi ra đấu hồn trường tâm trạng rất là tốt, mọi người cũng là như thế, ai nấy lại đều có một cảm nhận khác về cô em út này, đã không còn tự ti, Nana giờ đây mới là chính mình. Gần một tháng ở đấu hồn trường đánh đánh đấm đấm cũng qua đi, chiến thắng của các học viên Sử Lai Khắc phải nói là quá vang dội. Đới Mộc Bạch đấu đơn 25 thắng 2 thua, đấu đôi 16 thắng 11. Thua, Áo Tư Ca, đấu đôi 16 thắng 11 thua, không đấu đơn. Đường Tam toàn thắng không có trận thua. Mã Hồng Tuấn, đấu đơn 23 thắng 4 thua, đấu đôi 27 trận thắng không thua. Tiểu Vũ, đấu đơn 20 thắng 7 thua, đấu đôi 27 thắng không thua. Ninh Vinh Vinh, đấu đôi 21 thắng 5 thua, không đấu đơn. Chu Trúc Thanh, đấu đơn và đấu đôi đều 21 thắng 5 thua. Đấu đoàn đội Sử Lai Khắc Thất Quái 27 liên thắng, lần đầu tiên lập kỷ lục ở đấu hồn trường. Và cuối cùng là... Sở Phượng Na, đấu đơn đấu đôi toàn thắng 27 trận không thua, không đấu đoàn đội. Một kết quả không ai ngờ tới. Giờ đây, các học viên của Sử Lai Khắc đang tập trung tại một nhà hàng để ăn mừng, mọi người đều là hân hoan. Ninh Vinh Vinh trước tiên đứng lên, ta ở đây xin lỗi mọi người vì những rắc rối lúc đầu mới tới, ta kính mọi người một ly. Nhưng không ai từng trách cô ấy. Cả, họ chỉ vui vẻ cụng ly, Nana cũng đứng lên thổ lộ. Đây là lần đầu ta uống rượu, ta cũng kính các ca ca tỷ tỷ một ly. Lúc đầu ta cũng gây rắc rối, cảm ơn tất cả vì thời gian qua và bao gồm cả sau này luôn nha. Đêm ấy mọi người cùng cười rất nhiều, cũng khóc nhiều, ai cũng có điều cần tâm sự nhưng Nana không thể nghe được vì uống xong một ly đã lập tức say gục xuống bàn không biết trời đất gì nữa. Sáng ra tỉnh dậy mới biết thì ra người đưa mọi người trở về là Ninh Vinh Vinh, cô gái yếu nhược nhất trong tất cả, chỉ có cô ấy mới tỉnh táo đến phút cuối cùng. Nghỉ ngơi thoải mái một ngày sau kỳ huấn luyện thực chiến, mọi người không ai biết và cả Nana cũng đã quên, họ sắp phải đối mặt với một đối thủ cường đại mới. Đại đấu hồn trường, chủ đấu trường, cuồng chiến đội trước kia làm cho Sử Lai Khắc, thất quái đau đầu giờ đây lại đang có bộ dạng vô cùng thảm hại. Trước mặt hồn sư vũ hồn địa huyệt ma chư là một nam tử cao giáo tuấn tú, toàn thân hắn tỏa ra năng lượng cường đại người khác không dám tới gần. Hắn lạnh lùng mà cao ngạo nói với người bị hắn đánh nằm dưới đất. Nhận thua đi, có chết ta cũng không đầu hàng. Đúng hợp ý ta, hắn nhếch miệng cười giễu cợt, chính giữa bàn tay đeo bao da màu đen, hắn kết ra một đoàn ánh sáng màu lam, ánh sáng bắn ra xung quanh vô số lôi điện khiến người nhìn sợ hãi, hắn vô tình, độc ác mà ném quả cầu ánh sáng đó về phía đối thủ, trọng tài phải lập tức ngừng thi đấu cứu người. Sử Lai Khắc nghỉ ngơi sau đó tiếp tục quay lại đấu hồn trường nhằm nâng cấp bậc huy chương lên ngân đấu hồn. Hôm nay, đang xem Trúc Thanh và Vinh Vinh thi đấu thì có người tiến tới cung kính. Nói với đại sư, chào ngài là người dẫn đội của chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái. Người phụ trách trường đấu muốn gặp ngài, mời theo tôi được chứ? Đại sư đi rồi ai cũng tò mò không biết chủ quản muốn gặp đại sư làm gì, nghĩ một chút Nana cũng giật mình nhận ra là hoàng đấu chiến đội tới rồi. Cách chương,